Sa Tăng dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ. Chương 3 cứ như vậy. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt Diệp Tâm Đồng ôn nhu từ gối nằm màu hồng lộ ra, tóc dài rơi rụng trên mặt gối, cửa màu trắng chạm khắc hoa bị đẩy ra, nữ giúp việc phụ trách bữa ăn sáng đứng ở cửa, nhỏ giọng kêu tiểu thư, phải thức dậy rồi. A, Diệp Tâm Đồng ngồi dậy trên giường, nhìn nữ giúp việc dịu dàng cười một tiếng. Nữ giúp việc lễ độ thay cô đóng cửa lại, sau đó chạy xuống lầu. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Diệp Tâm Đồng cầm túi vải để trên giường rồi đi xuống lầu. Tiểu thư, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, xin dùng từ từ, nữ giúp việc thay cô kéo cái ghế màu trắng ra. Diệp Tâm Đồng đặt túi ở trên một cái ghế khác, nhìn ghế trống đối diện, trong mắt thoáng qua kinh ngạc. Mạc thiếu gia đâu rồi? Sáng sớm Mạc thiếu gia đã ra ngoài, hình như nhận được điện thoại của lão gia gọi tới, nổi hỏa một trận. Nữ giúp việc nói lại cho cô nghe chuyện lúc sáng, mắt đẹp của Diệp Tâm Đồng trầm xuống, tay cầm muỗng canh chợt ngừng, tiếp theo cười nói. Ách, nữ giúp việc đứng ở một bên nhìn tiểu thư mỹ lệ, dịu dàng, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thực mau. Khi tiểu thư được thiếu gia mang từ cô nhi viện về biệt thự chỉ mới 12 tuổi. Lúc đó cả người tiểu thư bẩn thỉu, trong tay ôm một con Barbie cũng bẩn như cô, nhát gan lại thích khóc. Nhìn lại tiểu thư bây giờ, khóe môi nhếch lên hài lòng cùng tán thưởng. Thiếu gia chẳng những là thương nhân thành công, còn nuôi dưỡng tiểu thư thành người xuất sắc như thế này. Mạc thiếu gia có dặn dò gì không? Diệp Tâm Đồng để muỗng canh xuống, nhìn nữ giúp việc mất hồn hỏi. Nữ giúp việc lắc đầu một cái. Nghe vậy, cô cắn môi dưới, mày ngài. Lông mày dài và thanh, nhẹ trao lại tay nhỏ bé đặt trên đùi khẽ nắm lại. Tiểu thư, người sao vậy? Người làm nữ tinh mắt phát hiện sắc mặt của cô rất yếu ớt, vội quan tâm hỏi. Tôi không sao, tôi đi học đây. Cô cầm túi trên lên, cúi đầu đi qua nữ giúp việc. Cô cũng không rõ tại sao trong lòng lại hỗn độn như vậy. Chỉ cảm thấy qua nụ hôn tối hôm qua, hình như rất nhiều chuyện đã phát sinh thay đổi. Cô cũng hiểu được anh không còn là chàng trai xuất hiện ở cô nhi viện mà đã là người đàn ông 29 tuổi thành thục. Anh có nhu cầu anh có thể tìm phụ nữ để giải quyết nhưng anh không nên hôn cô bởi vì cô mới 17 tuổi. Cho tới nay cô vẫn luôn kính trọng gọi anh là Mạc thiếu gia giống người làm anh cũng không bác bỏ việc cô gọi anh như vậy. Bữa tiệc tối qua vốn là do anh và thư ký đảm nhận giao tiếp của anh tham dự. Nhưng anh kiên quyết nói muốn để cô mở mang về xã hội thượng lưu, hiểu rõ hơn cuộc sống xung quanh anh, để cô tham dự cùng anh, cô mới bị mang đến nơi đó. Thật sự mà nói cô không thích những nơi huyên náo, nhiều người, ngoài uống rượu thì chỉ có xã giao, nhàm chán. Từ trước tới nay đều là người đàn ông kia nói gì cô làm đó, bởi vì đều là cô nợ anh. Ngoài sở thích học tập của cô là anh sẽ không can thiệp quá nhiều ra, những cái khác anh đều không để ý tới nguyện vọng của cô giúp cô thu xếp cả. Ngay cả trang phục của cô, ăn uống của cô cũng do anh phân phó. Một tủ quần áo to tất cả đều căn cứ vào dáng người của cô, phong cách của cô mà mua. Cô tựa như một con hoàng yến được chủ nhân bảo vệ rất tốt. Cô rất muốn biết tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Cô sợ kết quả sẽ làm mình thất vọng. Mãi suy nghĩ cô đã đi tới chiếc xe riêng màu đen, quản gia thành thạo giúp cô mở cửa xe, cô khom lưng ngồi vào. Góc truyện audio.com. Một chiếc Lamborghini màu đen lái vào một căn nhà lớn 3 tầng màu trắng. Cách chương.